Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 304, 304, tiễn đưa ngươi một cái hứa hẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Trung Đức, ngươi, Chu Thế Hào suýt chút nữa bị lời nói này chọc tức tại chỗ nổ tung. Giận sôi lên, vốn là Tử Vân Thiên biệt thự tại tỉnh Giang Nam là thân phận và địa vị tượng trưng. Nhưng mà bây giờ bị Tần Trung Đức một phen giải độc. Thay đổi hoàn toàn một cái hương vị. Đây chính là một ngôi nhà mà thôi. Lời nói này trực tiếp đem nguyên bản Tử Vân Thiên biệt thự cao phong cách lập tức từ trên trời cho kéo đến trên mặt đất tới. Thậm chí còn dùng sức ở phía trên đạp một cước. Bất quá, Tần Trung Đức một câu nói sau cùng. Ngược lại để người chung quanh như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Hứa ra chắc chắn không thiếu một ngôi nhà. Coi như Chu gia tiễn đưa một bộ Tử Vân Thiên biệt thự. Cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Hứa ra chắc chắn sẽ không từ bỏ lão trạch. Ở đến Tử Vân Thiên biệt thự đi. Tiễn đưa vật gì khác. Hứa ra không thích còn có thể đưa cho người khác. Hoặc bán đi. Nhưng mà Tử Vân Thiên biệt thự. Hứa ra dám bán sao. Lại không thể vào ở. Lại không thể bán đi. Để ở nơi đâu. Thuần túy chỉ có thể nhìn, hoặc lưu cho Hứa Tư Dĩnh, chờ Hứa Tư Dĩnh cùng Chu Tư Minh kết hôn. Nói không chừng bộ này Tử Vân Thiên biệt thự, lại trở về Chu gia trong tay. Tay không bắt sói, một chiêu này cao minh a, ánh mắt của mọi người rơi vào Liễu Chu Thế Hào trên thân. Thủ đoạn này, cũng khó trách đối phương có thể trở thành tỉnh Giang Nam đệ nhất gia tộc. Một mao tiền không tốn. Cái gì đều được, một chút cũng không thua thiệt. Cảm nhận được chung quanh truyền tới đủ loại ánh mắt. Chu Thế Hào làm sao lại không biết ý tứ trong đó. Hắn đem hết toàn lực áp chế lại nội tâm lửa giận. Lạnh giọng nói, Tần Trung Đức, dựa theo nói như vậy. Người tặng lễ vật giỏi hơn ta. Ta đương nhiên sẽ không tiễn đưa như thế rác rưởi đồ vô dụng. Ta Tần gia gánh không nổi người này. Tần Trung Đức không lọt vào mắt Chu Thế Hào. Đi đến Hứa Tư Dĩnh bên người nói. Hứa điệt nữ, chúc sinh nhật ngươi khoái hoạt. Ta Tần gia nghèo, mua không nổi phòng ở. Ta đây một lần cũng là tay không tới trước. Không chuẩn bị lễ vật gì. Dứt khoát, sẽ đưa Hứa tiểu thư ngươi một cái hứa hẹn. Tương lai Hứa tiểu thư ngươi nếu là gặp phải phiền toái gì. Chỉ cần ngươi mở miệng một câu nói. Bất kể là sự tình gì, Tần gia cũng có thể giúp ngươi giải quyết. Một cái cam kết, tất cả mọi người khi nghe đến Tần Trung Đức lời nói phía sau. Sắc mặt cũng thay đổi. Bọn hắn như thế nào đều không nghĩ đến. Tần gia đưa cho Hứa Tư Dĩnh quà sinh nhật lại là một cái cam kết. Sinh nhật này lễ vật nói không cần, cũng vô dụng, nói không cần, nhưng mà tại thời khắc mấu chốt. Lại có thể đưa đến khó có thể tưởng tượng tác dụng. Nói cách khác, từ nay về sau, Hứa Tư Dĩnh để cho Tần gia phù hộ. Nếu ai dám tìm Hứa Tư Dĩnh phiền phức, người đó là cùng Tần gia đối nghịch. Xem như tỉnh Giang Nam đệ nhị đại gia tộc, luận lực ảnh hưởng, so Chu gia còn kinh khủng hơn. Có hắn phù hộ, Hứa Tư Dĩnh tại tỉnh Giang Nam đi ngang đều không có vấn đề. Cho dù là đối kháng Chu gia, đoán chừng đều không có vấn đề. Vô số hâm mộ và ánh mắt ghen tị nhao nhao rơi vào Hứa Tư Dĩnh trên thân. Bọn hắn thật sự muốn nhìn một chút Hứa Tư Dĩnh đến cùng có cái gì mị lực. Đầu tiên là nhường Chu gia giọt mắt xanh. Bây giờ liền Tần gia cũng đối với nàng yêu ái hữu gia. Hứa mẫu sắc mặt cũng là thay đổi. Vội vàng mở miệng nói ra. Tần tiên sinh, người lễ vật này, quá quý giá tới, Tư Dĩnh căn bản không chịu đựng nổi, còn hy vọng Tần gia chủ ngươi thu hồi, ở trong lòng. Hứa mẫu rất muốn đạt được Tần gia cái hứa hẹn này. Như vậy thì mang ý nghĩa Hứa gia hòa Tần gia cũng dắt lên tuyến. Nhưng mà nàng càng biết rõ, nếu như bây giờ lựa chọn tiếp nhận Tần gia cái hứa hẹn này. Ắt sẽ gây nên Chu gia bất mãn. Đến lúc đó Hứa Gia Hòa, Chu Gia Thông Gia nói không chừng liền hoàn toàn thất bại. Chu Gia phẫn nộ, Hứa Gia có thể không chịu đựng nổi. Tại Chu Gia Hòa Tần Gia ở trong, Hứa Mẫu cuối cùng lựa chọn Chu Gia. Nguyên nhân rất đơn giản. Chu Gia là võ đạo thế gia. Tần Gia có thể có địa vị hôm nay, đại bộ phận là dựa vào Tần Lão Gia Từ. Luận lực ảnh hưởng, Chu Gia không sánh được Tần Gia. Nhưng mà luận vũ lực, Tần Gia nịnh nọt cũng đuổi không kịp Chu Gia. Tần Trung Đức nhìn lướt qua Hứa Mẫu. Ngữ khí không có chút rung động nào nói. Hứa phu nhân, người thật giống như lại càng làm hộ trợ. Ta đây là đưa cho Hứa tiểu thư quà sinh nhật. Người cự tuyệt có phải hay không có chút không thích hợp à? Hứa Mẫu nghe vậy, vội vàng nói. Không có, Tần gia chủ, ta chỉ là cảm thấy lễ vật này thật sự là quá quý giá. Hứa Gia thật sự là ngượng ngùng. Lần này, không có chờ Hứa Mẫu nói hết lời. Một bên Hứa Tư Dĩnh đột nhiên mở miệng nói ra. Tần gia chủ, cảm tạ ngài. Ngài sinh nhật này lễ vật ta nhận. Cảm ơn ngươi. Nghe được câu này, Hứa Mẫu sắc mặt đen. Không riêng gì Hứa Mẫu. Sắc mặt của mọi người đều có chút không đúng. Phía trước Chu Thế Hào tiễn đưa Tử Vân Thiên biệt thự. Hứa Tư Dĩnh không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Bây giờ Tần Trung Đức lấy ra một cái cam kết tới. Cái hứa hẹn này chân chính nếu là nói đến. Giá trị so Tử Vân Thiên biệt thự còn cao hơn. Hứa Tư Dĩnh liền lễ phép cự tuyệt cũng không có nói. Trực tiếp liền lựa chọn tiếp nhận. Đây không phải ngay trước Chu Thế Hào. Đem Chu ra khuôn mặt cho ném xuống đất ma sát sao. Hứa Tư Dĩnh lòng can đảm có phần cũng quá lớn. Nàng sẽ không cảm thấy chính mình trở thành Chu Tư Minh vị hôn thê. Liền có thể vô pháp vô thiên à. Ánh mắt mọi người theo bản năng rơi vào Chu Thế Hào trên thân. Khi thấy tấm kia âm trầm cơ hồ tích ra nước sắc mặt lúc. Trong lòng cũng là lộp bộp một tiếng. Không tốt, xảy ra đại sự. Tần Trung Đức nhìn thấy Hứa Tư Dĩnh đáp ứng. Ánh mắt nhìn lướt qua âm trầm Chu Thế Hào. Cười ha ha nôi. Hứa điệt nữ, người nhận lấy liền tốt. Về sau gặp phải phiền toái gì, cứ tới tìm ta. Ta bảo đảm giúp ngươi giải quyết. Đương nhiên, quan trọng nhất là, cái hứa hẹn này chuyên môn dùng để đánh miêu cầu gì là thích hợp nhất. Nếu là có cái gì không có mắt a miêu a cầu tới tìm ngươi phiền phức. Ngươi cứ việc tìm ta. Ta Tần gia thích nhất đối với một chút a miêu a cầu ra tay rồi. Xoát xoát, cơ hồ ngay đầu tiên. Tất cả mọi người ánh mắt, cũng là không hẹn mà cùng rơi vào Liễu Chu Thế Hào trên thân. Bọn hắn cảm thấy Tần Trung Đức trong miệng a miêu a cầu tuyệt đối chính là Chu Thế Hào cùng hắn Chu gia. Quả nhiên, Chu Thế Hào nghe thế lời nói. Sắc mặt lập tức xanh xám tới cực điểm. A miêu a cầu đây không phải nói chính là hắn. Chính là Chu gia sao? Hứa Mẫu nhìn thấy Chu Thế Hào sắc mặt xanh mét. Vội vàng mở miệng nói. Ngũ gia, ngươi đừng sinh khí. Tần gia chủ chỉ là chỉ đùa một chút. Ngươi câm miệng cho ta. Chu Thế Hào mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn lướt qua Hứa Mẫu. Sau đó hung tợn trừng Tần Trung Đức. Đạo, Tần Trung Đức, ngươi đây là đang khiêu khích Chu gia. Ta khiêu khích ngươi Chu gia thế nào? Sao thế? Chẳng lẽ ta Tần gia đưa ra lễ vật không giống như ngươi cái gì phá biệt thự tốt sao? Tần Trung Đức một bộ vô lại bộ dáng. Mặt coi thường nhìn xem Chu Thế Hào. Ánh mắt kia phảng phất như là tại nhìn một cái con dẹp một dạng. Người, Chu Thế Hào sắc mặt đỏ lên. Lại một câu nói đều không nói được. Tử Vân Thiên biệt thự tượng trưng thân phận và địa vị. Nhưng nói cho cùng cuối cùng chỉ là một tòa biệt thự. Một cái tử vật mà thôi. Cùng Tần gia một cái cam kết so ra. Tử Vân Thiên biệt thự nhất định chính là một chuyện cười. Lại không thể ở, còn không thể bán, hoàn toàn không dùng được. Cách chương.